Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2467, chương 2469, trong một chớp mắt mà thôi. Bốn tàng, cái này, đây không có khả năng. Khúc Mộ lắc đầu, tuyệt mỹ trên mặt, chỉ có không dám tin tưởng cùng phức tạp, tựa như là gặp quỷ a. Tô Trần Thắng, coi như Thương Qua Thiên đều như thế điên cuồng bùng cháy thọ nguyên. Khí vận, đã thắng, Khúc Mộ cảm giác mình tốt vô tri. Nàng còn tưởng rằng Tô Trần phải cùng mình năm đó thua với Hoàng Xí đồng dạng. Không nghĩ tới, hoàn toàn không giống a. Suy nghĩ một chút phía trước chính mình đối với Tô Trần loại kia không giải thích được nhận đồng. Cảm giác, phảng phất cảm động lây đồng dạng. Nàng liền một trận xấu hổ khô. Chính mình thật sự là suy nghĩ nhiều lắm. Tô Trần, có ý tứ, rất có ý tứ. Giờ phút này, Thánh Nguyên các bên trong, Hoàng Xí rốt cục mở mắt, một đôi đại nhật kim quang, đốt diệt thiên địa con mắt. Trên thực tế, tại Tô Trần vừa trở về thời điểm, hắn liền từ trong tu luyện thức tỉnh, nhưng cũng không có đứng ra, bởi vì lúc ấy hắn cũng là cảm thấy Tô Trần không xứng hắn xuất thủ, dùng Thương Qua Thiên con chó này cắn chết liền tốt. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, Tô Trần ngoài ý liệu mạnh. Cẩu tử, Tô Trần còn sống, bất quá coi như như thế, Hoàng Xí như cũ là nghiền ngẫm, một chút xíu khẩn trương cùng cấp bách cảm giác hay là áp lực đều không có, bởi vì Tô Trần bày ra thực lực, hắn thấy như cũ là rác rưởi. Đương nhiên, hắn căn bản không biết rõ Tô Trần ẩn giấu đi rất nhiều át chủ bài, nghiền ép Thương Qua Thiên chỉ dùng một phần nhỏ thực lực mà thôi. Sau một khắc, kéo kẹt, Thánh Nguyên các cửa đẩy ra, trong nháy mắt Tô Trần cùng Thương Qua Thiên phía trước giao chiến mang tới hủy thiên diệt địa khí tức, tất cả đều tiêu tán. Một khắc trước vẫn là mưa to gió lớn, giờ khắc này liền thành mặt trời chói chang. Một khắc trước toàn bộ thiên địa vẫn là ở Tô Trần vô tận làm kinh sợ, toàn bộ thánh viện tất cả mọi người vẫn còn tuyệt đối tư duy trong hỗn độn. Giờ khắc này, theo Hoàng Xí đi ra Thánh Nguyên Các, trong chốc lát thiên địa ảm đạm ngũ sắc, chỉ còn lại Hoàng Xí một điểm sáng, nóng bỏng cực kỳ, lóa mắt cực kỳ, tựa như là một vòng chân chính mặt trời, càng đem tất cả mọi người hỗn độn rung động tư duy thoáng cái kéo ra ngoài. Cái loại cảm giác này giống như là chết chìm ở giữa, bị từ ao nước bên trong cứu được đi lên. Trong lúc nhất thời, thánh viện bên trong, rất nhiều học sinh, từng ngụm thở, sắc mặt không ngừng biến hóa. Cuối cùng, bình tĩnh lại cùng cực hạn e ngại. Hoàng sư huynh, sau đó, toàn bộ thánh viện, cơ hồ tất cả đệ tử, đều rất cung kính cúi đầu, miệng đồng thanh hô, kia thanh thế, vô địch. Giờ khắc này, Hoàng Xí chính là hết thảy tiêu điểm, liền xem như Tô Trần đều bị quên đi, cũng khó trách, bởi vì thuần túy lấy khí tới nói, thời khắc này Hoàng Xí quá mênh mông, cho người cảm giác chính là loại kia hơn trăm ngàn gạo, thậm chí trăm vạn mét sâu vô tận cự hải vực sâu. Loại kia vực sâu như hối hương vị, thật sự là nồng đậm, so sánh lên đến, tựa hồ Tô Trần cùng Thương Qua Thiên trước chiến đấu, tựa như là nhà tròi đồng dạng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Không phải Tô Trần cùng Thương Qua Thiên không mạnh, mà là Hoàng Xí quả là vô địch, vẫn được. Giờ phút này, Tô Trần cũng là nhìn Hoàng Xí liếc mắt, đáy lòng đưa cho một cái đánh giá, đúng trọng tâm đánh giá. Hoàng Xí bây giờ là tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, một cái cảnh giới khó mà tin nổi, vì sao nói không thể tưởng tượng nổi. Ngang so sánh Trác Minh, coi như Trác Minh không có chết, cái này 400 năm đến một mực khổ tu, thậm chí có kỳ ngộ. Dựa theo Tô Trần dự đoán, Trác Minh tối đa cũng liền đạt đến tứ phương vô cực cảnh 3 tầng tả hữu. Đỉnh chết, điều này nói rõ, Hoàng Xí so với Trác Minh còn muốn biến thái. Có phải hay không không có thể tư nghĩ. Mặt khác, Tô Trần ẩn ẩn có thể cảm giác được, Hoàng Xí đại khái là có thể vượt cấp 1 đến 2 cái cảnh giới. Nói như vậy, Hoàng Xí thực tế sức chiến đấu vẫn là cực mạnh, có lẽ ta muốn tru sát hắn, phải dùng hết tất cả át chủ bài a. Tô Trần sẽ không tự coi nhẹ mình, nhưng cũng sẽ không đánh giá thấp bất luận kẻ nào. Bởi vì có được cực hạn mạnh mẽ thần hồn, Tô Trần so với cái khác người tu võ, có một cái ưu thế thật lớn, đó là có thể đủ đang đối chiến phía trước, liền có thể phi thường chính xác xác định thực lực của đối phương. Nhưng, ta nếu muốn giết hắn, có thể làm được, Tô Trần đồng thời rất xác định. Mặt khác, tựa hồ, ta cùng hắn trời sinh chính là đối thủ một mất một còn a. Tất nhiên ngươi không chết, chính là ta vong, Tô Trần lại nghĩ tới. Vì sao? Bởi vì, hắn cảm nhận được Hoàng Xí thể chất đặc thù, đỉnh cấp thể chất đặc thù, đỉnh cấp khí vận. Thế là, mệnh chung chú định, cùng mình không chết không thôi a. Như là Trác Minh không sai biệt lắm, chính mình giết hắn là có thể thu hoạch cực lớn, bất kể là khí vận. Vẫn là thực lực đều phải tăng lên một đoạn, mà Hoàng Xí nếu như giết mình, cũng giống như thế, cho nên, hết thảy đều là chú định, không chết không thôi, vận mệnh tại chỉ dẫn, ai cũng không cải biến được. Bất quá, coi như thế, Tô Trần vẫn như cũ bất động thanh sắc, không có bất kỳ cái gì cảm xúc ba động, tu võ hơn ngàn năm, cũng từ địa cầu đến Trung Võ Đại Lục. Đến phù đồ vực, đến chiến cổ thiên vân vân, đã trải qua nhiều như vậy cái võ đạo vị diện, đã trải qua nhiều như vậy sinh sinh tử tử. Tô Trần, đã sớm có thể làm được vui buồn không hiện. Viện trưởng, Hoàng Xí thế nào? Trên không, ba vị thái thượng trưởng lão theo Hoàng Xí đi ra Thánh Nguyên Các. Ngược lại là khôi phục sắc mặt, bị Tô Trần đánh mặt đánh chính là đều muốn mặt sưng. Cũng khôi phục thần sắc, Vương lão mở miệng cười. Còn tốt, có Hoàng Xí mới là món chính. Bằng không mà nói, chỉ bằng thương qua thiên, bị Tô Trần treo lên đánh. Trong nháy mắt, nghiền ép, cũng mất hết mặt. Cũng may, thương qua thiên chỉ là món ăn khai vị. Có thể đánh bại Tô Trần càng tốt hơn. Đánh không bại, cũng không có cái gì. Còn có Hoàng Xí, vô địch Hoàng Xí, không phải sao? Phùng Tù từ trên bầu trời, thật sâu hướng phía dưới nhìn lại, nhìn về hướng Hoàng Xí. Hoàn toàn chính xác, tâm thần là mênh mông chấn động, tựa như là bị khủng bố lôi điện đập nện. Chấn kinh, khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù, từ Linh Bổ Câu thư tín bên trong, ba vị thái thượng trưởng lão đã cùng hắn nói rõ chi tiết Hoàng Xí kinh khủng, vô địch, không thể tưởng tượng nổi, siêu thoát tư duy tưởng tượng, nhưng dù sao không có tận mắt nhìn thấy, cho nên, hắn có một chút bảo lưu cách nhìn, cho tới giờ khắc này, tận mắt nhìn thấy Hoàng Xí, Phùng Tù thừa nhận, chính mình chấn động, tứ phương vô cực cảnh 5 tầng, hơn nữa, cảnh giới cực kỳ vững chắc. Vững chắc không thể tưởng tượng nổi, tuyệt đối có thể vượt cấp cái chủng loại kia vững chắc. Đây là thế hệ trẻ tuổi sao? Trác gia, Hạng gia, Mạc gia trẻ tuổi đời thứ nhất đều xa xa làm không được a. Nếu như không cân nhắc đại thời đại tiến đến, có thể sẽ có vô số bất khả tư nghị viễn cổ. Thượng cổ thời đại kinh khủng thế lực sống lại, khôi phục. Không cân nhắc đại thời đại tiến đến dưới các loại không thể dự đoán. Bây giờ Hoàng Xí, rõ ràng liền có thể xưng là đại thiên thế giới thế hệ trẻ tuổi đệ nhất yêu nghiệt. Không có cái thứ hai, tuyệt đối thứ nhất. Phùng Tù trầm mặc không nói. Từ lão tam người, nhưng là hơi hơi đắc ý cùng kiêu ngạo. Phùng Tù càng nhìn kỹ Tô Trần, mà bọn hắn ba người về sau tự tác chủ trương, càng nhìn kỹ Hoàng Xí, thậm chí vì Hoàng Xí trực tiếp đem toàn bộ thánh nguyên các tu võ tài nguyên, ngàn tỷ năm thánh viện tu võ tư nguyên tích lũy đều cho Hoàng Xí ha. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.